chứa đựng xuống dưới. Đây chính là bạo phát chi lộ, tích lũy. Hô, cuối cùng, lôi đạo thân thể kiện kiện khôi phục bình tĩnh. Lại đến, sau một khắc, lôi đạo không do dự. Lần nữa tăng lên, bạo phát chi lộ. Cấp thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm. Lôi đạo một đường đem bạo phát chi lộ tăng lên tới tầng thứ năm. Tương đương với đại chúa tể cấp độ. Mà tầng thứ 5 đến cấp 6 phi thường mấu chốt. Cấp 6 có thể là vấn đạo giả. Quan hệ này đến có thể hay không bước vào thủy tổ chi lộ. Một khi có khả năng bước vào thủy tổ chi lộ, đây cũng là mang ý nghĩa có thể không cần gõ hỏi bản tâm, giống như huyết mạch chi lộ, trực tiếp trở thành vấn đạo giả, thậm chí thành tựu thủy tổ. Ông, sau một khắc, lôi đạo đỉnh đầu đột nhiên nổi lên một đầu thủy tổ chi lộ. Đây là đầu thứ ba thủy tổ chi lộ. Thủy tổ chi lộ, cấp 6 xong rồi. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Trong lòng vô cùng phấn chấn. Điều này có ý vị gì? Lôi đạo rất rõ ràng. Ý vị này, lúc trước hắn nghĩ biện pháp có thể làm. Thủy tổ bàn, sư tôn nói tới lấy lực chứng đạo. Thật có thể đi. Có lẽ, một đầu thủy tổ chi lộ không được. Vậy liền hai đầu thủy tổ chi lộ, ba đầu thủy tổ chi lộ, thậm chí cả vô số đầu thủy tổ chi lộ. Một mực tích lũy lực lượng, sinh ra vô số thủy tổ bản nguyên. Lôi đạo cũng không tin, lực lượng của hắn có thể không gia tăng. Rất nhanh, lôi đạo đem bạo phát chi lộ tăng lên tới cấp 7. Cũng chính là vấn đạo giả cực hạn. Tương đương với trong cơ thể vực giới 999 lần trình độ. Lúc này, lôi đạo ngừng lại, bởi vì hắn đã vô phương tăng lên nữa, mà hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Tựa hồ hắn chỉ cần tâm ý khẽ động, liền có thể sinh ra bản nguyên chi lực. Oanh, sau một khắc, lôi đạo thật điều động lấy bạo phát chi lộ lực lượng. Quả thật. Tại hắn trong cơ thể xuất hiện hàng loạt thủy tổ bản nguyên. Cùng trong cơ thể vực giới đản sinh thủy tổ bản nguyên hoàn toàn không giống. Đây là một loại hoàn toàn mới thủy tổ bản nguyên. Lôi đạo trong lòng tràn đầy chờ mong. Hy vọng có thể dùng này loại hoàn toàn mới thủy tổ bản nguyên thành tựu thủy tổ. Chỉ tiếc, hoàn toàn mới bản nguyên chi lực vừa mới sinh ra. Lôi đạo thủy tổ thân thể bên trong lập tức liền đã tuôn ra hàng loạt thủy tổ bản nguyên. Một ngụm liền đem hoàn toàn mới thủy tổ bản nguyên cho nuốt lấy. Vẫn chưa được, lôi đạo trong lòng rất thất vọng. Hắn vẫn như cũ không thể thành tựu loại thứ hai thủy tổ. Hắn thủy tổ bản nguyên vừa xuất hiện, liền lập tức bị thôn phệ. Lôi đạo thủy tổ thân thể 10 phần bá đạo. Quả thật như sư tôn nói. Không có khả năng dung nạp loại thứ hai thủy tổ bản nguyên. Một khi xuất hiện loại thứ hai thủy tổ bản nguyên, cái kia tất nhiên sẽ thôn phệ. Không có thủy tổ bản nguyên, liền vô phương thành tựu thủy tổ. Vô phương thành tựu thủy tổ, còn nói cái gì lấy lực chứng đạo? Chẳng lẽ, thật muốn một loại tu hành pháp từ từ đi thử? Có thể cái kia đến thử tới khi nào? Đang lúc lôi đạo nản lòng thoái chí, ủ rũ, trong lòng tràn đầy thất lạc lúc, bỗng nhiên, lôi đạo cảm giác được hắn thủy tổ thân thể tựa hồ phát sinh một điểm biến hóa. Ta thủy tổ thân thể, giống như mạnh lên rồi. Lôi đạo cảm thụ được thủy tổ thân thể biến hóa, thật mạnh lên, kỳ thật, trước đó lôi đạo trong cơ thể vực giới tăng lên tới cực hạn lúc. Cũng sinh ra bản nguyên, vẫn như cũ bị thủy tổ bản nguyên nuốt chửng lấy, vô phương thành tựu thủy tổ. Bất quá, lúc kia, lôi đạo thủy tổ thân thể tựa hồ cũng thay đổi mạnh một chút. Chỉ là không có hiện tại rõ ràng như vậy thôi, nhưng đích thật là mạnh lên. Thậm chí, không chỉ là thủy tổ thân thể, liền thủy tổ bản nguyên cũng thay đổi mạnh, lôi đạo trong lòng hơi động. Nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ mới đản sinh thủy tổ bản nguyên, có thể tăng cường thủy tổ thân thể cùng thủy tổ bản nguyên? Lôi đạo cảm thấy, hắn tựa hồ tìm được chân tướng. Hắn hết sức kích động, lại tỉ mỉ xem xét một thoáng. Đúng là như thế, hắn thủy tổ bản nguyên, thật mạnh lên, đây chính là phát hiện trọng đại. Bởi vì, thủy tổ bản nguyên dưới tình huống bình thường, chỉ có tại kỷ nguyên đại kiếp lúc, trải qua kỷ nguyên đại kiếp tẩy lễ mới có thể tăng cường. Bình thường vô luận dùng biện pháp gì, đều không thể tăng cường. Đây cũng là thủy tổ nhóm thực lực không thể tăng nhanh như gió nguyên nhân. Nhưng bây giờ, lôi đạo dung nhập mới bản nguyên, thế mà liền có thể tăng cường thủy tổ bản nguyên. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Thậm chí, đây cũng là một cái đường tắt. Không cần trải qua kỷ nguyên đại kiếp, cũng có thể mạnh lên đường tắt. Lấy lực chứng đạo. Đúng, cái này là lấy lực chứng đạo. Chỉ cần có thể không ngừng mạnh lên, làm lực lượng mạnh đến trình độ nào đó, không phải liền là thế tôn rồi. Xem ra, biện pháp của ta là chính xác. Lôi đạo trong lòng hào tình vạn trượng. Lần này, hắn muốn đi đường không phải thủy tổ chi lộ, mà là thế tôn chi lộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,